Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, bài. Hơn 20 vị cực hạn đấu la là khái niệm gì? Cái kia chính là hơn 20 lão quái vật, 99 cấp, đỉnh phong tại toàn bộ đại lục tồn tại, tại mấy trăm năm bên trong đều không nhất định có thể xuất hiện một vị. Không sai, Tiêu Diêu Kiếm Tông bây giờ sống sót lại có hơn 20 người. Đây chính là đấu la đại lục đệ nhất tông môn uy vọng cùng lực lượng. Không có có người muốn đắc tội Tiêu Diêu Kiếm Tông. Đó là lấy trứng chọi đá. Đó là không sáng suốt. Cái kia chính là cái ngốc thiếu. Thì liền Tinh La Đế Quốc đều muốn chịu thua. Huống chi những người khác đâu. Thánh Linh Giáo Hậu Trường Người. Long Tiêu Giao, 99 cấp cực hạn đấu la, đã tính toán thập phần cường đại hồn sư, cùng hắn đồng cấp, thậm chí còn mạnh hơn hắn một số cực hạn đấu la. Tiêu Diêu Kiếm Tông có 20 cái, đây chính là nghiền ép. May mắn Tiêu Diêu Kiếm Tông không hề giống muốn tranh bá thiên hạ. Không phải vậy cái này đấu la đại lục mấy cái quốc gia đã sớm không tồn tại nữa. Tuyết Tiêu Nhiên trường kiếm hất lên, không để ý chung quanh sóng xung động, bước nhanh về phía trước, một kiếm hướng về phía Thời Hưng xa xa chém tới. Kiếm quang còn không có chém qua một nửa, Thời Hưng đã cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm sát khí. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt lưng bụng, trên không trung lộn một cái, trong tay nhất thời xuất hiện một khối thật to thuẫn bài. Này thuẫn bài tản ra mê ly sắc thái, mà trong đó ẩn ẩn truyền đến hồn đạo ba động, ngay tại nói cho người khác, đây là một kiện cấp 6 hồn đạo khí. Kiếm quang cùng thuẫn bài trong nháy mắt chạm vào nhau, tại Thời Hưng ánh mắt đờ đẫn dưới, khối kia tinh mỹ thuẫn bài trong nháy mắt bao trùm lên pha lê tan vỡ đồng dạng vết rách. Cái này đều không phải là hồn kỹ. Chỉ là phổ thông kiếm quang, vì cái gì cấp 6 hồn đạo khí sẽ không chịu được như thế. Thời Hưng quyết định thật nhanh, lập tức thu hồi chính mình vốn là muốn tiếp tục áp chế Tuyết Tiêu Nhiên còn lại hồn đạo khí. Một môn hỏa hồng sắc đại bác bị hắn khiêng lên đầu vai. Cái này cửa đại bác dài ước chừng 2 mét, đường kính chừng 30 cm, mới vừa xuất hiện. Thì tản mát ra một cỗ nồng đậm hơi thở nóng bỏng. Nó toàn thân là dùng xích dương sắt đoán tạo mà thành. Hạch tâm trận pháp càng là dùng xích hỏa tinh điêu khắc thành. Lấy tinh thạch làm trung tâm trận pháp, điểm trọng yếu nhất thì là không thể có nửa điểm sai lầm. Nhất định phải một mạch mà thành hoàn thành. Nếu không, muốn phải sửa đổi đều là không có cách nào. Bởi vì tinh thạch cũng không có kim loại tốt như vậy độ dẻo. Nương theo lấy Thời Hưng hồn lực toàn lực rót vào. Cái này cửa rõ ràng đã đạt tới cấp 6 xích hỏa đại bác bắt đầu toàn diện bổ sung năng lượng. Làm Tuyết Tiêu Nhiên chậm chạp đi tới thời điểm. Nó đã tiếp cận bổ sung năng lượng hoàn thành giai đoạn. Thời Hưng trong mắt lộ ra lấy tàn nhẫn quang mang. Hồn đế thì sao? Ta cái này xích hỏa đại bác lực công kích liền xem như hồn thánh chính diện đối mặt. Cũng không dám ngạnh bính. Ta nhìn ngươi như thế nào né tránh. Một cái cỡ nhỏ kim loại ống lặng yên theo hắn vai trái dâng lên. Một chùm hồng quang bắn nhanh ra như điện. Trực tiếp rơi vào Tuyết Tiêu Nhiên đầu vai. Định vị hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày. Trời mắt thấy dừng lại ở trên người điểm đỏ. Tiếp tục cất bước tiến lên, coi như biết sắp đến công kích, hắn cũng không loạn chút nào. Loại này người, không phải người ngu, cũng là đối thực lực của mình có siêu cường tự tin người. Hắn, cũng là cái sau, bởi vì trên mặt của hắn, chưa từng có hiển hiện qua trừ bình tĩnh bên ngoài thần sắc. Lấy cấp 5 hồn đạo sư thực lực khống chế cấp 6 hồn đạo khí bản thân liền là cực kỳ cật lực. Dù là lúc này Hưng Tu Vi đã tiếp cận lục hoàn cũng là như thế. Tự nhiên không có khả năng tại cấp 6 xích hỏa pháo lên lại phụ gia truy tung trang bị. nhưng hắn lại lấy cái khéo léo, lấy cấp 4 định vị hồn đạo khí cùng mình hồn đạo pháo đem kết hợp. Ở một mức độ nào đó cũng có thể đạt tới truy tung hiệu quả. Lại thêm xích hỏa pháo bản thân thì có nhất định khóa chặt cùng nhắm chuẩn năng lực. Cái này một pháo, hắn hiển nhiên là dự định không có chút nào sức tưởng tượng hoàn toàn đánh vào Tuyết Tiêu Nhiên. Trên thân a, Tuyết Tiêu Nhiên ngửa đầu, không buồn không vui, cảm thụ được không trung cái kia đang nổi lên lấy khủng bố xích hỏa phong bạo đại bác khí tức. Đi chết đi, Thời Hưng chợt quát một tiếng, trong tay đại bác ngang nhiên phát xạ, sợ màu đỏ thắm hỏa trụ bỗng nhiên theo cái kia xích hỏa đại bác bên trong phun ra. Hỏa quang trên không trung hơi ngưng tụ về sau, lập tức hóa làm một cái hỏa cầu thật lớn mang theo mãnh liệt vặn vẹo gợn sóng nước. Thoáng qua đã đến Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt, người đối đẹp xấu đều có rất trực quan phán đoán. Cứ việc Thời Hưng đại biểu cho là Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhưng Tuyết Tiêu Nhiên anh tuấn tướng mạo vẫn là mang đến cho hắn không ít kẻ ủng hộ. Rất nhiều người đều theo bản năng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn trước mắt như thế thanh niên anh tuấn cứ như vậy bị hủy diệt. Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt hơi hơi mở ra một đường nhỏ, lập tức kim quang vẩy ra, chạm, nói ra, lập tức kiếm xuất, một kiếm, phân thiên địa, không gian vặn vẹo, cát chém, lập tức phá nát, tạch tạch tạch kèn kẹt, rợn người thanh âm truyền đến, hỏa cầu kia bị Tuyết Tiêu Nhiên một phân thành hai, chém thành toái phiến, từ đầu đến cuối, hắn chỉ xuất một kiếm kia phong tình, một kiếm kia lẳng lơ, cũng chỉ có kiếm tông đệ tử mới có thể hiểu được. Tại Thời Hưng quá sợ hãi phía dưới, Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản chậm chạp tiến lên bóng người, hóa thành một ngọn gió, trong chớp mắt xuất hiện tại Thời Hưng trước mắt. Ở người phía sau ánh mắt kinh hãi dưới, một kiếm thẳng tắp cắm xuống, Thời Hưng kinh hô một tiếng, trong nháy mắt sử dụng vô địch kim thân hồn đạo khí. Tại cái này một cỗ kiên quyết dưới, vô luận cái gì phòng ngự hệ hồn đạo khí đều không thể đứng vững, kiếm cùng vô địch hồn đạo khí chạm vào nhau âm thanh. Thời Hưng mồ hôi lạnh lưu lại, đồng thời kịch liệt tiêu hao. Còn có hắn hồn lực, Tuyết Tiêu Nhiên không có cất kiếm, cảm thụ được kim quang tán đi, Từ Tốn nói, ngươi đi xuống đi, lúc này nhất trưởng thường thường đánh ra, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, ngươi có thể ngủ một hồi. Thời Hưng bóng người, hóa thành một ngôi tượng đá, lập tức té xuống, trọng tài, phán thắng bại, hắn lãnh đạm hướng một bên phát ngốc trọng tài nói ra. Trọng tài sắc mặt có chút khó coi, nhưng là vẫn như cũ giơ tay lên nói, trận chiến này, Đường Môn chiến thắng. Tuyết Tiêu Nhiên không nhìn hắn lạnh lùng thần sắc, đứng một bên, chờ đợi lấy cái kế tiếp vào tràng tuyển thủ. Hắn cũng không có đợi đến Viêm Ngữ Yên, mà chính là nghênh đón một cái khác tuyển thủ, xem ra cái trước bởi vì đội trưởng phân phối duyên cớ, cho nên không có ra sân à. Vẫn là nói, nàng là chuẩn bị từ bỏ. Trận thứ hai ra sân, lần này tới, đổi thành một tên thấp lớn mạnh thanh niên. Hắn vừa lên đài, nhìn qua tựa như là một cái hình vuông vật thể. Thân thể rất rộng, nhưng thân cao lại mới chỉ có khoảng 1m6. Cánh tay tráng kiện so rất nhiều đùi người còn lớn hơn một số. Cương châm giống như tóc ngắn tản ra biêu hãn khí tức. Hai mắt phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng, mỗi một bước hướng về phía trước, đều làm mặt đất phát ra, đông, một tiếng. Cái kia thấp lớn mạnh thanh niên đã đi tới, cách rất gần, có thể rõ ràng nghe được. Toàn thân hắn cốt cách chính đang không ngừng phát ra, đồm đốp, âm thanh. Ngươi là Tuyết Tiêu Nhiên, cái kia Tuyết Tiêu Nhiên, ngươi biết ta, A Bàn Tuyết Tiêu Nhiên. Ai không biết, ai không hiểu. Người đến hừ một tiếng. Lão tử gọi Chu Hưng Hạo. Há, Bê Ban, Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu. 5 năm trước ngươi thì không phải là đối thủ của ta.